Tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ một quán nước khiến cho du khách cũng dịu bớt đi phần nào sự mệt mỏi vì hàng giờ ngồi trên xe. Xe đã tới phà, khách đi xe xuống phà để mua chút gì đó ăn lót dạ và nước uống cũng như những thứ quà bánh khác. Ai nấy đều tranh thủ hết sức và cố ghi nhớ cái biển số xe mà mình đang đi, sợ lát nữa lên nhầm xe thì khổ. Nằm bên tả ngạn sông Tiền là ngôi làng nhỏ thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Ngôi làng được biết đến với cái tên quen thuộc là Mỹ Thuận. Cái tên bến phà Bắc Mỹ Thuận cũng từ đó mà ra. Nhắc tới cái tên Mỹ Thuận, người ta sẽ hình dung ngay đến một bến phà lớn nối đôi bờ sông Tiền, mà bên hữu ngạn sông bên kia là địa phận tỉnh Vĩnh Long. Mãi tận sau này, người ta sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm gắn liền với chiếc phà cũng như nơi bến phà ấy. Đó là những cơn gió mát rượi rượi trên sông phả vào, tạo ra một cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ. Thậm chí những lần kẹt phà phải chờ tận hàng mấy tiếng đồng hồ cũng là một kỷ niệm khó quên. Hơn hết nữa, đó là những loại thức ăn, nước uống được bán ở ngay bến phà hoặc là trên phà. Nào là bánh tráng, nem chua, bánh phồng, lạp xưởng, trái cây theo mùa, nước ngọt, nước suối, trà đá, bánh bao. Rất rất nhiều loại thức ăn nước uống mà kể ra tới sáng mai vẫn chưa kể hết được. Trái cây này chị ơi, mua bánh trái làm quà cho con cháu đi cô. Cà phê trà đá gì không anh ơi? Thơm vừa tươi cười, vừa trao mời khách đi phà mua những món hàng của mình. Tiếng rào của cô trong trẻo, ngọt liệm, đậm chất con gái miền Tây, khiến cho khách đi phà chỉ nghe thôi đã muốn ghé lại mua một vài món đồ rồi. Nhà Thơm ở ngay bến phà bờ Bắc Mỹ Thuận. Từ khi lớn lên, cô đã phụ ba má bán hàng cho khách đi phà. Cô vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, ăn nói có duyên nên rất hút khách ghé lại mua ủng hộ mình. Cũng cùng một món hàng, cùng một món tiền, nhưng khách tất nhiên sẽ chọn ghé vào chỗ nào mà họ cảm thấy thiện cảm hơn. Tuy nhiên những gian hàng kế cạnh không vì vậy mà ganh ghét nhau. Cạnh tranh là công bằng, khách hàng tấp nập cả ngày lẫn đêm. Thời gian buôn bán nghỉ ngơi còn không có, hơi sức đâu mà ganh tị lẫn nhau. Lấy cô 2 ký chôm chôm đi con. Nè, bán chị bịch trà đường đi em ơi. Tiếng người mua người bán, tiếng còi xe, còi phà cứ pha trộn vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn tạp nhưng vô cùng vui nhộn. Người mua sẽ vui vì có đồ đem về làm quà cho con cháu hoặc có cái để lót dạ trên xe. Người bán vui vì làm hài lòng khách và có thêm thu nhập cho gia đình. Sau những lượt khách đã xuống phà, Thơm mới có dịp nghỉ tay mà thở đôi chút. Cô lấy chiếc nón lá phe phẩy cho đỡ nóng, miệng không quên tươi cười hỏi bà thím kế bên. Nắng nóng quá à thím Chính à, nay buôn bán đỡ không thím? Cũng đỡ bay, nhưng mà không có bằng bay đâu. Ta nói đàn ông con trai á, cứ thấy gái đẹp là bu vô bay hết à. Thấy đông quá rồi, sợ chờ không kịp á, nên mới có người ghé vô bên tàu đó chứ. Mà tao thấy cũng có nhiều thằng để ý bay lắm đó. Coi thằng nào được được, hốt về làm trễ cho ba má bay có cháu ẩm bồng đi. Thím cứ chọc con hoài à. Con gái quê mùa, tối ngày chỉ biết buôn bán, da dẻ đen đúa, ai thèm đâu thím ơi. Với lại con còn nhà phụ ba má nữa, con lấy chồng rồi ai ở đây buôn bán? Ôi bày lo gì, còn bán được chừng vài tháng nữa chứ nhiều. Xây cầu xong rồi á, có ai thèm đi phà nữa đâu. Tới đó yên tâm đi lấy chồng rồi ha con. Câu nói vô tình của thím Chính khiến cho cả hai hơi buồn. Bến phà đã được xây dựng từ năm 1910, tức là đã được 90 năm rồi. từ khi mà xe ô tô bắt đầu tham gia vào đường bộ. Những người như Thím Chính hay ông bà Tư là ba má của Thơm, thì họ sinh ra đã gắn liền với những chuyến phà ngày đêm đưa khách qua bên kia sông, với đôi bờ cách nhau khoảng một cây số. Có thể nói, mọi thứ gắn bó với họ gần cả đời người như vậy, thì khi không còn nữa, sẽ buồn tới nhường nào. Còn đối với Thơm, 25 năm đời người gắn bó, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để khiến cho cô chạnh lòng khi bến phà không hoạt động nữa. Dù biết rằng đó là điều tất yếu và cần thiết, giúp cho kinh tế miền Tây ngày một đi lên, giao thông thuận tiện, cây cầu là niềm ước mơ của biết bao nhiêu người con vùng đất Nam Bộ này. Một cảm giác man mác buồn xen lẫn niềm phấn khởi và có chút gì đó nuối tiếc vừa thoáng qua. Lúc này bà Tư từ trong nhà đi ra, phá vỡ bầu không khí đó. Bà cười nói: "Sao, con Thơm chịu lấy chồng rồi đó hả? Lại trời lại Phật à, chịu ai rồi, tao gả nhanh trong năm nay luôn nè." Thơm quay lại nhăn mặt, làm nũng với má mình: "Má này, bổn thương con gái sao mà cứ hối người ta lấy chồng hoài à? Mới có 25 chứ nhiêu, con còn trẻ mà, đúng không Thím Chính?" "Hờ, trẻ lắm. Bây coi con Hạnh Thím Chính bay á, nó nhỏ hơn bay 1 tuổi, mà giờ hai đứa con rồi đó. Coi lấy chồng lẹ lẹ cho tôi đỡ loạt." Thím Chính cười mà chen vô: "Chắc nó ở vậy để phụ chị bán đó chị Tư ơi. Chị coi có bao nhiêu khách á, đều ghé qua nó ráo trội à. Có nhan sắc cũng là một lợi thế. Tôi nói vậy á, thế nào nó cũng kiếm về một thằng trẻ ưng ý cho chị thôi." "Thím lại vậy nữa rồi. Tại con ở trên Thím nên người ta ghé con trước thôi chứ bộ." Thím Chính chỉ về một anh thanh niên đang đi gần tới, rồi Thím nói: "Nè ha, để coi tao nói có đúng không nha. Bây giờ hai Thím cháu đứng ở đây, nếu mà cái cậu đó cậu mua nước hay thuốc hút gì đó, thì thế nào cũng ghé bên con Thơm cho mà coi. Chị Tư nhìn nè." Thế rồi cả ba im lặng mà chờ đợi anh thanh niên đó đi xuống. Gian hàng bày bán phía trước của Thơm và Thím Chính cơ bản là như nhau, chỉ khác là mỗi người đứng bán thôi. Anh thanh niên dáng người cao lớn, da dẻ trắng chắc, nhưng có phần hơi đen sạm vì nắng gió. Đoán chừng anh là người lao động tay chân. Thấy phà còn ở bờ bên kia, nên anh ghé vào quán nước nghỉ ngơi, chờ phà qua tới. Và lời Thím Chính nói quả không sai, anh đã ghé vào gian hàng của Thơm trong cái cười mỉm của cả ba người. "Cô về, bán cho tôi một bịch trà đá đường đi, cho tôi ngồi nghỉ mệt chút xíu nha, trời đang nóng quá." Thơm vừa làm trà cho khách, vừa cất tiếng mời: "Anh về quê thăm gia đình hả anh? Mua em ít trái cây đi, bánh kẹo nữa, về làm quà cho em, cho cháu đi anh." "Dạ không phải cô ơi, nhà tôi bên kia Vĩnh Long đi chứ đâu, qua phà đi bộ ít phút là tới hả?" "Ủa vậy hả? Tưởng anh ở Sài Gòn về chứ." "Không, tôi đi làm phụ hồ cho công trình, làm bên phía bên đây nè, nhà thì bên kia, bởi vậy cũng qua lại cái phà này hoài hả?" Thơm ngạc nhiên hỏi: "Ủa, anh ở bên kia sao không xin làm luôn bên kia cho tiện? Mà anh thường xuyên đi ngang qua đây á, mà sao em không biết vậy cả? Hình như đây là lần đầu anh ghé mua đồ của em phải không?" "À, tại có ông anh nhận công trình bên này, cho nên tôi mới theo ông làm. Bình thường tôi đi về ban đêm không à, cho nên cũng không có ghé mua đồ. Bữa nay có chuyện gấp mới về ban ngày đó chứ. Với lại thấy cô chủ xinh đẹp dễ thương, nói chuyện ngọt quá trời à, nên ghé vô nghỉ chút cho đỡ mệt vậy mà." "Anh cứ chọc ghẹo em. Nước của anh nè, của anh là 20 ngàn. Anh cứ ngồi ghế nghỉ đi nha, đừng có ngại ha." Thơm đưa nước cho anh rồi nhận tiền. Biết anh chỉ trêu đùa, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy vui trong lòng, và có một chút gì đó cảm thấy e thẹn lắm. Dù rằng lời nói đó cô vẫn thường được nghe hàng ngày như cơm bữa thôi, nhưng những lúc ấy cô không hề bận tâm. "Ủa sao mặt bay tự dưng đỏ quá vậy Thơm?" "Dạ đâu có đâu. Làm gì đó, chắc tại nắng quá đó má." Nghe bà Tư hỏi nên Thơm hơi bối rối, vừa nói vừa lấy hai bàn tay xoa xoa lên bên má, mắt trốn lên, ngây thơ nhìn bà. Thím Chính không nhịn được cười. Thím nói: "Coi, làm cái gì quýnh quán hết lên vậy con? Chắc tại nắng nên con nhỏ nó đỏ mặt thôi chị Tư ơi." "Ai, nắng chang chang vậy mà có sét nữa hả ta?" "Tự dưng có sét ngang vậy ha thím hả?" Biết mình hớ nên Thơm cũng im lặng, tự mỉm cười. Cô vừa liếc nhìn anh thanh niên vừa nói: "Má với thím cứ chọc con hoài à. Má ra phụ con bán hàng nè. Xe tới á, cách xuống xe nữa rồi kìa. Mình ên con làm có xuể nữa đâu." Vừa nói tới đó, Thơm chợt la lên rồi chạy tới chỗ anh thanh niên đang ngồi ở bàn gần đó. "Ê trời, anh gì ơi, anh sao vậy? Nè má ơi, phụ con đỡ anh với má." Bà Tư nhìn lại thì thấy anh thanh niên kia đã ngã gục xuống bàn, làm rớt cả bịch trà đá xuống đất. Bà nói gấp: "Trời ơi nè, mau đưa nó lên bộ ngựa đi, má sức dầu cho nó. Chắc trúng gió rồi đó. Lấy cho má chai dầu trong tủ coi con." Tiêm Chính thấy vậy thì cũng qua phụ hai người họ dìu anh thanh niên lên bộ ngựa. Là cái bộ ngựa mà ông Tư dùng để ngủ, canh bán hàng cho khách qua đêm. Sau một hồi cạo gió, giật tóc mai, sức dầu đủ kiểu thì anh thanh niên cũng dần tỉnh lại. Thơm lo lắng hỏi thăm: "Trời ơi anh có sao không? Sao tự nhiên xỉu ngang vậy? Có cần tôi kêu xe ôm đưa anh về bển không?" Anh thanh niên thở mạnh mấy cái rồi chậm rãi nói: "Tôi không sao đâu. Cảm ơn cô với hai bác đi. Chắc là do trúng gió thôi. Tôi nghĩ một xíu là khỏe lại." Thấy anh đã khỏe, Tiêm Chính quay về nhà mình để tiếp tục bán hàng cho khách. Thơm dặn dò: "Anh không sao thì tốt rồi. Thôi nằm đây nghỉ ngơi đi. Coi khỏe lại á, tôi về phà bên kia về nhà nha. Để tôi làm cho anh một ly nước cam nha." Chưa kịp để anh từ chối, Thơm đã nhanh nhẹn đi làm. Ngồi trên bộ ngựa, anh thở dài, lắc đầu nhìn ra phía ngoài, tự nói với bản thân: "Lại là cô ấy nữa sao?" Thơm quay đi thì chợt nghe một hơi lạnh phà vào sau gáy, khiến cho cô khẽ trùng mình, nổi hết da gà lên. Cô khẽ nói: "Ủa, trở trời nhanh vậy? Mới nắng đó mà bây giờ gió lạnh hết gai ốc rồi. Bởi anh trúng gió là đúng rồi." Anh thanh niên ở đó thêm một lát, đợi qua thêm mấy lượt phà rồi mới trở dậy. Qua trò chuyện mới biết anh tên là Tùng, năm nay mới 26, lớn hơn Thơm 1 tuổi. Anh tạm biệt mẹ con Thơm với Tiêm Chính rồi ra về. Thơm nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng tự nhiên dâng lên một niềm vui khó tả. Tiêm Chính nói vu vơ: "Ôi, gái lớn hơn 2, trai lớn 1, phải vậy không chị Tư?" Tiêm nói đúng ạ." Biết hai người lớn cố tình chọc ghẹo, nhưng Thơm cũng chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục công việc bán hàng của mình. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó giống như định mệnh sắp đặt để cho cả hai gặp nhau, gieo niềm thương mến, để rồi sau đó chỉ có thể lặng nhìn nhau như đôi bờ sông kia. Dù có những chuyến phà ngang hay có cầu bắc ngang sông, thì mãi mãi đôi bờ sông vẫn không đến được với nhau, mà chỉ lặng lẽ ôm đôi bờ thương nhớ đến mãi về sau. Tùng trở về nhà mà trong lòng vui lắm. Anh nhớ mãi cái giọng nói ngọt ngào của Thơm, từng cử chỉ dịu dàng ân cần của cô. Anh say đắm cái nhan sắc mặn mà, đầm thắm đó. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh lắc đầu cười khổ: "Không được, mình làm gì có quyền yêu ai chứ. Mà chưa chắc người ta đã thích mình." "Mày suy diễn quá rồi Tùng." Thế nhưng đã là định mệnh thì có tránh cũng không được. Không phải nhân duyên thì cố cưỡng cầu cũng chẳng thành đôi. Đã là nhân duyên, dù có cố tránh né cũng sẽ tự tìm thấy nhau. Dù lòng dặn lòng không nên đến, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ dẫn lối cho anh đến nơi hàng quán của Thơm. Nơi anh làm cách bến phà không xa, cứ mỗi chiều làm xong việc, anh lại thả bộ đi một vòng, đi ngang qua nhìn cô một cái rồi mới chịu dậy. Không nói câu nào, chỉ nhìn nhau thôi, nhưng đôi tim đã sớm hòa chung nhịp đập. Thơm biết anh cố tình đi ngang để nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn lại, chỉ tập trung bán hàng cho khách, miệng luôn tươi cười để cho anh nhìn thấy. Một ngày mà khách đã thưa, Tùng mạnh dạn bước tới, cố tỏ ra hết sức bình thường. Anh gãi đầu nói: cô Thơm ơi, bán tôi một bịch kề pha mang đi đi cô. Hả? Anh nói gì? Lộn, cô bán cho tôi một bịch cà phê đem đi. Càng cố tỏ ra bình thường thì càng lúng túng. Tùng tự trách anh sao lại sơ ý như vậy. Thơm mỉm cười, vừa làm cà phê cho anh vừa nói: Lâu trời mới thấy anh Tùng ghé ủng hộ em ha. Nè, của anh là 100.000. Tùng ngẩn người ra. Cà phê gì mà mắc dữ vậy trời? Chưa kịp để anh phản ứng, Thơm tiếp lời: Cà phê 3.000. 97.000 còn lại á là tiền hổm trại anh cứ đi qua đi lại nhìn người ta, làm người ta ngại muốn chết nè. Tùng gãi đầu ấp úng: Ủa, vậy ra hổm trại cô Thơm cũng thấy tôi hả? Vậy mà tôi tưởng... Tưởng cái gì? 26 tuổi đầu rồi, sao nhát quá vậy con? Gặp tao á hả? Tao thương là tao vô nắm tay tao nói thẳng nè. Anh thương em á, em có thương anh không? Trời ơi, cấm em nói không, vậy là dính nè. Cái thằng nhát hít, chán mày thiệt chứ. Thím chính kế bên nói một tràng, làm cho cả hai hơi ngại. Thơm nhăn mặt nhìn thím, vẻ trách móc: Thím này, thím nói gì kỳ quá à, tự nhiên cái... Nhưng bất ngờ, một bàn tay trắng chắc nắm lấy bàn tay còn lạnh vì nước đá của Thơm. Cô giật mình, trố mắt nhìn lại, thì bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến cùng nét mặt chân thành của Tùng. Anh nói: Thím nói đúng á, anh thích em. Thơm à, cho anh cơ hội làm quen, tìm hiểu em có được không? Thơm lúng túng chưa biết phải xử lý như thế nào. Có một vị khách bước tới mua hàng, Thơm thẹn thùng nói: Anh này kỳ quá, để người ta bán hàng cho khách đã, nắm tay vậy rồi sao bán được? Tùng buông tay cô ra, cười gượng gạo vì hành động của mình. Thơm đỏ mặt hỏi khách mua cái gì. Tiếp chính nhướng mày nói nhỏ với Tùng: Dính rồi đó, tử luôn nghe bay. Tùng kẻ gật đầu mỉm cười. Rồi từ hôm đó, cả hai chính thức quen nhau. Tùng mạnh dạn hơn trước, không còn đứng từ xa nhìn người thương nữa. Anh không còn là khách nữa, mà thường xuyên đến để phụ Thơm bán hàng. Ông bà Tư cùng thím chính nhìn thấy vậy, cũng vui thay cho đôi trẻ. Ba tháng sau, ngày 21 tháng 5 năm 2000, cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ sông Tiền chính thức được thông xe, trong niềm vui hân hoan của nhiều người, nhiều thế hệ, và đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ không nghĩ rằng lại có một cây cầu bắc ngang con sông rộng lớn như thế. Nhiều cụ già đến ngắm nghía, đi bộ sờ tay lên thành cầu một cách đầy trân trọng. Có người còn trưng trưng nước mắt vì hạnh phúc nữa. Hôm đó Tùng chở Thơm bằng chiếc xe cúp, chạy qua cầu để biết cảm giác đi trên cây cầu lớn là như thế nào. Xe dừng lại ở giữa, cả hai đứng trông ra phía xa xa, ngắm nhìn những chiếc tàu đang xuôi ngược trên sông, cùng những cơn gió mát đưa tới. Tùng nắm tay Thơm, anh khẽ nói: Hai bên bờ đã được nối liền với nhau bằng cây cầu này rồi. Người của hai bên bờ cũng nối với nhau bằng dây tơ hồng được chứ. Sến xúa quá à, mới học ở đâu ra phải không? Mới coi trong phim cho nên bắt chước đó. Tại nói vậy cho nó lãng mạn. Mà sao, có đồng ý không? Không biết đâu, về hỏi ba má em á. Tùng về thưa chuyện với ba má của anh, rồi trầu cao sang nhà hội cưới Thơm. Đám cưới nhanh chóng diễn ra ngày sau đó. Gió phà cũng không còn hoạt động, nên ba má của Thơm cũng bán căn nhà xưa, dọn vô trong ruộng để hai ông bà vui thú điền viên, chờ cho đứa con trai út của ông bà học đại học ở Sài Gòn xong sẽ trở về ở cùng với hai người. Trước khi về nhà chồng, Thơm cũng được đi học nghề mai đồ, để khi cưới nhau vậy cô nhận mai đồ ở nhà. Còn Tùng tiếp tục đi làm thuê làm mướn xung quanh. Đêm về cả nhà quay quần, hạnh phúc có thế thôi là quá đủ với cả hai. Nhưng cuộc sống nào có ai ngờ trước được chuyện gì. Ngày đêm tân hôn đầu tiên, những chuyện tâm linh liên tiếp xảy ra khiến cho cuộc sống của cả hai không bao giờ được yên ổn. Tùng là con trai một nên ở với ba má của anh. Ông bà Năm cũng thích Thơm lắm. Ngay từ lần đầu tiên ra mắt, cả hai đã ưng bụng rồi. Ngày cưới, sau một ngày dài đãi khách thì cũng tới lúc được nghỉ ngơi. Cả hai đều hồi hộp cho đêm tân hôn của mình. Quen nhau cũng hơn 8 tháng trời, nhưng Thơm tuyệt đối chưa bao giờ đi quá giới hạn với anh. Thơm cúi mặt thẹn thùng không dám nhìn chồng. Anh biết ý nên tắt hết đèn đi, chỉ chừa lại bóng đèn ngủ màu đỏ nhạt. Anh ôm vợ từ đằng sau mà âu yếm nói. Hồi hộp lắm ha, sẵn sàng chưa? Thơm im lặng không nói gì. Tùng xoay người cô lại, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn. Bất ngờ ngọn đèn ngủ chớp nháy liên tục, khiến cho cả hai hơi giật mình hoảng sợ. Tùng bước tới xoay xoay vặn chỉnh lại thì đèn sáng bình thường. Anh cười nói. Chắc là nó bị lỏng khớp thôi, anh dặn chặt lại rồi, làm mất hứng ghê. Rồi anh tiến lại giường. Thế nhưng chưa tới được chỗ giường thì đèn lại chớp nháy một lần nữa. Tùng bắt đầu cảm thấy bực mình nên quyết định tắt luôn ngọn đèn ngủ. Anh đưa tay tắt công tắc đèn, nhưng đèn vẫn sáng và đang nhấp nháy. Thơm thấy vậy thì hơi lo sợ, cô hỏi. Ồ, sao vậy anh, tắt không được hả? Chắc là công tắc hư rồi, để anh tháo ra luôn cho rồi đi. Nhưng anh chưa kịp tháo đi thì bóng đèn không còn chớp nữa. Anh nói vu vơ. Giỡn như đó đủ rồi nghe. Anh nói cái gì mà ghê vậy? Giỡn thôi mà. Tùng tiến lại giường, ôm chầm lấy vợ. Ngay lúc đó, cửa sổ bên ngoài lại chợt mở ra. Gió thổi đánh vào khung cửa liên hồi. Tùng thở dài buông vợ ra, bước tới đóng cửa lại, miệng lào bầu nói. Xui thiệt chứ, không có giỡn đâu nghe, để cho tôi yên đi. Sau khi chắc chắn cửa sổ, cửa chính và cả ngọn đèn chết tiệt kia đều đã được bảo đảm, Tùng mới yên tâm lên giường với vợ. Sau đó thì không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa. Đêm tân hôn diễn ra như đúng ý muốn của cả hai. Nửa đêm đang ngon giấc bên chồng thì Thơm bỗng giật mình vì cảm thấy lạnh. Bất giác cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Một cái nhìn sắc lạnh, không có chút thiện cảm nào. Cô khẽ co người ôm chầm lấy Tùng. Thế nhưng có một động lực nào đó khiến cho cô mở mắt ra, nhìn về phía chân giường thì cô điếng hết cả người. Phía dưới chân giường lúc bấy giờ là một cô gái tóc dài xõa qua hai bên, toàn thân ướt sũng trong bộ váy trắng tinh. Cô ta đang mở mắt nhìn chằm chằm lấy Thơm. Thơm giật mình muốn kêu lên nhưng không được. Cơ thể của cô giờ đây cứng đờ, không thể nào cử động. Cô đưa mắt nhìn Tùng thì thấy anh vẫn ngủ say sưa. Cô gái chỉ đứng đó nhìn cả hai người mà không nói một câu nào. Thế rồi cô ta vén mùng, đưa hai bàn tay lạnh lẽo mà chụp lấy chân của Thơm. Tay cô gái kia vừa chạm vào thì toàn thân Thơm như có một luồng điện lạnh buốt chạy từ chân lên, khiến cho cả cơ thể lạnh lẽo rung lên bần bật. Thơm thét lên một tiếng khiến cho Tùng tỉnh giấc. Lúc này Thơm cũng đã có thể cử động được. Tùng lo lắng hỏi. Em sao vậy? Gặp ác mộng hả? Thơm nép vào người anh, tay run run chỉ về phía trước. Bây giờ cô gái kia đã biến mất rồi. Thơm sợ hãi nói. Ma anh ơi, em vừa thấy ma. Em nói cái gì? Nhà anh làm gì có ma chứ? Em nói thiệt, một cô gái váy trắng tinh đứng nhìn em chăm chăm à. Cô ta còn chụp hai cổ chân của em nữa. Em sợ quá anh ơi. Tùng vội mở đèn sáng lên để kiểm tra, thì thấy dưới hai cổ chân của Thơm còn in rõ dấu hai bàn tay. Anh chạm vào thì còn nghe cảm giác lạnh lẽo. Phía dưới nền gạch lúc bấy giờ còn đọng lại một vũng nước ướt nhẹp. Thơm vừa lau nước mắt vừa nói: "Nó, anh thấy chưa? Em có nói dốc đâu ạ. À. Em sợ quá. Bây giờ làm sao đây anh?" "Ờ, không có gì đâu. Em ngủ đi, rồi sáng mai mình tính. Em đừng có la lớn, mất công ba má nghe được đó. Đang đêm tân hôn mà." Thơm chợt nhớ ra, lỡ như ông bà bên ngoài nghe được là hiểu lầm vợ chồng cô thì khổ. Thế rồi Thơm cũng dần buông bỏ nỗi sợ mà ôm chồng rồi từ từ thiếp đi. Chỉ có Tùng là đang nhắm mắt thở dài, như đang lo sợ một điều gì đó. Ngày hôm sau, Thơm thức dậy trước, cha phụ bà Năm dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô thức sớm, bà vui vẻ nói: "Sao thức sớm vậy con? Ngủ thêm chút nữa đi. Mấy cái này để má làm được rồi. Nè, hồi hôm ngủ có quen không? Hay là lạ chỗ cho nên ngủ không được hả?" "Dạ, má để đó con làm cho. Má nghỉ tay đi. À, con ngủ ngon lắm. Mà tại con cũng thức sớm quen rồi." "Ờ, vậy ha. À, có thấy gì lạ không con?" "Dạ, à, má nói cái gì? Lạ là sao?" "À, không có gì. Thôi quét giùm má cái sân đi. Để má vô pha cho ba con ấm trà." Biết lỡ lời nói hớ nên bà Năm đánh trống lảng mà bỏ vô nhà. Thơm cũng không để ý, thầm nghĩ má chồng cô cũng dễ tính, nhưng cô sẽ không vì thế mà ỷ lại, phải làm cho tròn bổn phận làm dâu của mình. Thơm quét xong cái sân thì đi vô nhà. Đúng lúc Tùng cũng từ trong cửa phòng đi ra. Nhìn thấy vợ, anh tươi cười hỏi: "Sao thức mà ông kêu anh vậy? Chơi gì mà thức của mình ên à? Vậy mà hồi đó nói về chung á, là thức ngủ cùng nhau chứ?" Thơm không trả lời, cũng không cười trước câu nói đùa của chồng. Cô đang tái mặt, nhìn chằm chằm vào anh, khiến cho anh cũng hơi chột dạ. Anh hỏi: "Nè, em sao vậy? Mặt anh dính gì hả? Sao nhìn anh dữ vậy?" Thơm chợt bừng tỉnh, ấp úng nói: "À, không có gì. À, cô đi đánh răng rửa mặt ra đi kìa." Thế rồi cô cũng quay đi. Vừa nãy không phải là cô nhìn anh, mà cô nhìn cái người phía sau lưng anh. Không phải, chính xác là một cái bóng người con gái phía sau. Cô ta nhìn rất là quen, chính là cô gái mà Thơm nhìn thấy chậu đêm hôm qua. Cũng như đêm qua, Tùng vừa cất tiếng nói thì cô ấy đã tan biến đi mất. Thơm tự trấn an rằng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi. Ban đầu về nhà chồng còn nhiều bỡ ngỡ, thế nhưng ba má chồng rất thương cô và cũng dễ tính, nên Thơm thích nghi rất nhanh với cuộc sống mới. Tối đó Tùng đưa cho cô một sợi dây chuyền. Anh nói: "Anh có hỏi má rồi. Má nói ngày xưa ba có một người em, tức là cô của anh. Cô té nước chết rồi hạp mạng mà theo ba anh cho tới nay. Má nói chắc em vô nhà mà chưa thắp nhang cấn giấy nên cô chọc chơi vậy thôi. Má đã đốt nhang cấn cô rồi, mà còn đi thỉnh cho em một sợi dây trên chùa vậy nữa nè. Em đeo lên cổ để phòng thân đi. Cô sẽ không có về nhắc em nữa đâu." Thơm nghe vậy thì cũng yên tâm mà nhận sợi dây đeo lên cổ. Quả thật tối đó cô ngủ ngon, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết. Cuộc sống cũng dần ổn định. Tùng tiếp tục theo phụ hộ cho người anh bà con kia. Thơm ở nhà lo phụ ba má chồng công việc nhà và nhận may đồ cho bà con xung quanh. Những bộ đồ bộ bà ba được cô may rất đẹp nên bà con hết sức ưng ý. Vì vậy mà có rất nhiều người tới đặt may, công việc nhiều làm không xuể. Đã 3 tháng trôi qua, Thơm không bị vong hồn cô gái kia nhát nữa. Thế nhưng lúc nào cô cũng cảm nhận được như có ai đó luôn theo sát mà nhìn cô. Nhất là những khi có Tùng ở nhà. Khi anh đi làm thì thôi, khi anh về nhà thì Thơm cảm giác rất rõ ràng như có người nhìn cô. Kể cả những khi vợ chồng gần gũi với nhau, cô cũng cảm thấy như có người đang nhìn hai vợ chồng, khiến cho cô ngại ngùng vô cùng. Đôi khi nửa đêm, cô cảm nhận như có người nằm ở giữa, ngăn cách vợ chồng cô ra. Một cảm giác ớn lạnh mơ hồ không rõ được. Thế nên cô cũng không biết phải nói với ai và nói ra làm sao. Trời, anh làm gì rồi nè? Hồi nãy đi ngang qua chợ, thấy khúc chải này đẹp quá, anh mua về cho em mai áo bà ba mặc nè. Em mà mặc lên là đẹp hết sải luôn à nghe. Cũng mua cho má nữa, bữa nào rảnh mai cho má luôn nghe em. Tùng vừa mới đi làm về thì đã hấn hở khoe mấy sắp vải với vợ. Thơm đặt mấy sắp vải xuống, cười nói với anh. Em cũng có cái này muốn cho anh coi nè. Vừa nói, cô vừa đưa ra một cái que trước mặt chồng, miệng cười tủm tỉm. Tùng nhìn thấy thì gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu gì. Cái này là cái gì? Sao vậy em? Khờ quá à. Người ta trễ 2 tháng rồi, dạo này còn hay thèm ăn chua, tanh cá nữa. Vậy mà còn không biết là gì hả? Tùng chợt hiểu ra. Anh ôm chậm lấy vợ, quay mấy vòng, reo cười lên sung sướng. Thiệt vậy hả? Anh được làm cha rồi sao? Bà má ơi, bà má sắp có cháu nội rồi nè. Anh mừng quá vợ ơi. Nè, bây giờ em thèm cái gì? Muốn ăn gì không? Nói đi anh mua, đi mua liền. Còn nữa, từ nay đừng có làm gì nặng hết nghe. Để đó anh làm hết cho. Tùng vừa ôm vợ vừa nói luyên thuyên. Thơm đánh nhẹ vào vai anh. Nè từ từ, buông em xuống. Quay một hồi chóng mặt té bây giờ. Anh vừa quá anh quên. Nè, em có sao không? Trời ơi, mừng quá. Cuối cùng anh cũng được làm cha rồi. Cảm ơn vợ nhiều lắm. Kể từ ngày đó, không khí trong gia đình càng thêm vui hơn. Thơm được sự chăm sóc đặc biệt hơn từ chồng và ba má chồng. Cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn và hạnh phúc khi về đây làm dâu. Thế nhưng chính sự quan tâm đó đã vô tình chọc giận một người. Hay nói đúng hơn là một linh hồn đang sống cùng họ trong chính căn nhà này. Cái thai được hơn 5 tháng thì Tùng không cho vợ mai đồ nữa. Anh nói khi nào sanh đẻ xong, khỏe mạnh rồi mới tiếp tục. Anh có thể đi làm nuôi hai mẹ con được. Bà Năm cũng nói vậy, nên Thơm đành nghe theo. Dù cô thấy sức khỏe của cô rất bình thường, vẫn có thể làm được. Một đêm nọ, cả hai vợ chồng đang ngon giấc thì một tiếng bịch khiến cho Thơm giật mình. Nhìn lại thì thấy Tùng đang lồm cồm từ dưới nền nhà ngồi dậy. Thơm cười hỏi. Nửa đêm nữa hôm, anh làm gì vậy? Cô làm gì có lỗi với em sao mà xuống sàn nằm vậy? Tùng xoa xoa cái lưng, khẽ nhăn mặt đáp. Trời, tự nhiên lăn cho cú rồi té xuống đất. Đau muốn chết này nè. Chắc kỹ lưng luôn rồi quá. Thôi thôi, cậu giả bộ. Cái giường thấp tè, có té cũng đâu tới nỗi nào. Làm quá cho người ta xót chứ gì. Bỏ cái tật ngủ mất nết đi. Tùng cười hề hề, rồi cũng leo lên giường mà nằm. Thơm lại cảm thấy lạnh người. Nhìn ra phía cửa phòng, lại là cô gái kia sao? Đã lâu rồi Thơm không thấy cô ta. Cô ta vẫn trong bộ dạng đó mà nhìn cả hai, gương mặt lạnh tanh không nói ra câu nào. Thơm hoảng hồn ôm Tùng, tay chỉ ra phía cửa. Anh à, anh có thấy ai không? Là cô gái kia đứng đó nữa kìa. Tùng nhìn theo hướng chỉ tay của vợ, nhưng anh nói. Có gì đâu. Thôi ngủ tiếp đi, đừng có tự nhắc mình nữa. Vừa nói anh vừa xoay người qua ôm vợ vào lòng, cốt để cô không nhìn ra hướng đó nữa. Thật sự mà nói thì Tùng cũng nhìn thấy cô gái kia, nhưng anh không muốn vợ sợ nên đành phải làm như vậy thôi. Thơm cũng vùi đầu vô ngực chồng mà ngủ đi, không dám nhìn ra phía cửa. Chờ Thơm ngủ rồi, anh mới từ từ mà buông cô ra. Anh nằm ngửa, thở hắt ra một tiếng rồi nhăn mặt, vì cái lưng của anh còn đau lắm. Lúc nãy không phải là anh tự té, mà chính là cô gái kia đã lôi anh xuống giường. Cú té làm cho anh đau điếng, nhưng cũng phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh tự nghĩ không biết mình còn có thể trụ thêm được bao lâu nữa đây. Đêm hôm sau, Tùng đang ngon giấc thì bỗng nhiên anh bật dậy rồi bước xuống giường. đi ra khỏi phòng như người mộng du. Anh cứ như thế mà mở cửa bước ra ngoài, rồi băng qua đường, đi thẳng hướng xuống bờ sông. Anh đứng đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra sông một lúc lâu. Gió từ sông thổi vào khiến cho cả người anh rung lên từng hồi. Tiếng một con chim cú mèo kêu lên trong màn đêm thanh vắng, đưa anh trở về với thực tại. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể xác định xem bản thân đang ở đâu. Cơn lạnh làm cho anh đưa tay ôm lấy cơ thể, khẽ co người rồi quay bước trở vô trong nhà. Tùng vừa quay lưng lại thì bắt gặp một người con gái đứng trước mặt anh. Cả người cô ấy ướt sũng, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa ra hai bên. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh thấy cô gái thì thoáng giật mình, nhưng không hoảng sợ, cũng không bất ngờ. Anh lạnh nhạt hỏi: "Lại là em sao? Em đưa anh ra đây hả?" "Phải, là em đưa anh ra đây. Em muốn nói chuyện với anh, muốn tâm sự với anh. Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh hết thương em rồi sao Tùng?" "Lan à, phải làm sao thì em mới chịu buông tha cho anh đây? Cũng 7 năm rồi, anh cũng đã rất đau khổ khi mất em. Lỗi đâu phải do anh chứ. Em cũng phải cho anh đi tìm hạnh phúc mới của mình. Anh với Thơm thương nhau thật lòng. Em thương anh thì phải chúc phúc cho anh. Em đã hứa rồi, sao bây giờ em lại nuốt lời vậy?" "Nhưng em không thể tiếp tục nhìn anh đêm nào cũng ôm ấp người phụ nữ khác. Cả nhà anh ai cũng quan tâm chăm sóc cô ta. Tất cả những điều đó đáng lẽ ra người được hưởng là em mà. Em không cam tâm." Tùng ôm đầu bất lực. "Là em không hiểu, hay là cố tình không hiểu vậy? Anh và em hiện tại là âm dương cách biệt. Nào phải anh phụ bạc em. Tất cả là do em mà ra. Bây giờ em trách anh hay sao?" Cô gái kia bây giờ nổi giận, từ gương mặt hiền lành bỗng chốc hóa dữ tợn. Hai con mắt đỏ ngầu trợn ngược lên mà gằn lên từng chữ trong cổ họng: "Tôi đã nhẫn nhịn quá đủ rồi. Cả đời này tôi không có được anh thì cũng đừng hòng ai có được. Tôi sẽ giết tất cả những ai dám giành chồng với tôi. Anh chờ đó đi." Rồi cô ta từ từ tan biến mất đi. Tùng ôm mặt lắc đầu, thất thiểu quay trở vô trong nhà, trong một tâm trạng rối bời pha lẫn chút sợ hãi vì lời đe dọa của hồn ma người con gái tên Lan kia. Thơm thức dậy không thấy chồng đâu, cửa phòng thì đang mở ra. Ngay lúc đó thì có người đi vô. Nghĩ là Tùng đi vệ sinh vô nên cô kéo mền ngay ngắn, nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Nhưng trước khi nhắm mắt đi, dường như cô đã thấy một thứ gì đó. Người vừa mới đi vào kia có một cái gì đó lạ lạ, không giống như Tùng thì phải. Thơm mở mắt ra nhìn cho kỹ lại thì chợt cô hốt hoảng quấn chặt cái mền, lùi sát vào phía trong, co người run rẩy. Chính là cô gái kia đang đi từ ngoài cửa bước vô trong phòng. Thơm sợ hãi chắp tay xá xá mà vái: "Dạ con lại cô, con sợ ma lắm. Con lại đang có thai nữa. Cô đừng hiện ra mà nhát con như vậy. Cô có tâm nguyện gì nói cho con biết. Cô đừng hiện ra cho con thấy như vậy nữa cô ạ." À, lần này cô gái không im lặng nữa. Cô ta mở miệng nói, một giọng nói âm u khiến cho Thơm nổi hết cả da gà lên: "Ai là cô của mày mà mày xưng con gọi cô với tao? Tao cảnh cáo mày, mày không được giật chồng tao. Mày nghe rõ chưa?" Vừa nói, cô ta vừa đưa tay bóp cổ Thơm. Thế nhưng bàn tay chưa chạm được vào người Thơm thì đã bị một thứ ánh sáng từ cổ cô phát ra, làm cho cô gái rụt tay lại. Thơm trung giọng đáp: Cô không phải là cô của anh Tùng. Vậy cô là ai? Tôi có giật chồng gì của ai đâu mà cô nói như vậy. Anh Tùng là chồng tao, mày nghe rõ chưa? Tao không cho phép mày gần gũi với ảnh nữa. Không hồn thì rời xa anh ta ra. Nếu không, cả mày và đứa con trong bụng của mày sẽ không toàn mạng đâu. Cô gái nói tới đó thì quay mặt đi ra khỏi phòng. Vừa tới phía cửa thì đúng lúc Tùng vừa vào tới. Chính mắt Thơm thấy cô gái kia lướt qua cơ thể của anh. Ngay lúc đó, Tùng khẽ trùng mình một cái rồi bước tới phía giường. Thấy chồng vô tới, Thơm mừng trở nhào tới ôm lấy anh, định kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng lại bị anh đẩy ra. Tùng nói bằng chất giọng lạnh lùng, không phải giọng của anh mà là giọng của cô gái lúc nãy. Cô ngủ bên đó đi, không được đụng vào người anh Tùng. Rồi anh quay lưng lại mà ngủ, không thèm quan tâm tới Thơm. Thơm lờ mờ đoán ra được rằng trong thân xác của Tùng lúc bấy giờ không phải là anh nữa, mà chính là cô gái kia. Thơm vừa sợ vừa lo cho Tùng, nên cứ trằn trọc mãi, một hồi lâu sau mới có thể chợp mắt được. Sáng Tùng dậy sớm, ra khỏi phòng trước. Thơm do mệt mỏi vì đêm qua nên dậy hơi trễ. Bước ra ngoài gặp Tùng thì anh cười rồi trách. Hai vợ chồng có một cái mệnh nè, làm cái gì mà dành hết, không cho người ta kém miếng nào hết. Sáng giờ đánh muốn chết luôn. Đáp lại lời trêu đùa của chồng là một thái độ e dè. Cô hỏi: Anh không nhớ chuyện gì đêm qua hả? Chuyện gì là chuyện gì? Sao thấy em mệt mỏi vậy? Để anh chở em đi khám nha. Không có gì đâu. Chắc do tối qua mất ngủ thôi à. Nay anh không có đi mần sao? Mà giờ này còn ở nhà nữa. Bữa nay anh hai cho nghỉ một bữa, hay là để anh chở em lên bệnh viện khám, săn tiền khám thai luôn. Coi con của anh là con trai hay gái. Thơm định kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe, nhưng rồi lại thôi. Tùng chở cô đi bệnh viện khám thì thấy sức khỏe của cô và đứa nhỏ trong bụng vẫn bình thường. Bác sĩ cho biết đứa nhỏ trong bụng là một bé gái. Trên đường về, cả hai vợ chồng ghé sang chợ sắm sửa một ít đồ dùng chuẩn bị cho sanh nở. Sợ rằng sắp tới Tùng bận đi làm nhiều sẽ không có thời gian chở vợ đi mua, nên chuẩn bị trước dẫn hơn. Anh còn tìm mua những loại sữa cho bà bầu, mua cả một cái chân giò to tướng về hầm lu đủ cho cô ăn. Thấy chồng lo lắng cho mình từng chút một, Thơm vui lắm, phút chốc quên đi nỗi sợ hãi và lời hăm dọa của hồn ma đêm qua. Đã qua một tuần lễ kể từ cái đêm hồn ma kia nói lời hăm dọa với Thơm. Đêm nào Tùng cũng lạnh nhạt quay đi, không đoái hoài gì tới vợ. Ban ngày anh đi làm, tối về vẫn vui vẻ bình thường với vợ. Nhưng cứ lên giường đi ngủ thì anh quay mặt ra ngoài, không còn ôm ấp vợ như trước nữa. Dù biết rằng tất cả là do hồn ma kia gây ra, nhưng Thơm vẫn không khỏi tủi thân. Nhiều lần định nói với chồng để giải quyết mọi việc, nhưng thấy anh đi làm về đã mệt, lại vui vẻ nói cười, nên cô lại im lặng, không nỡ nói ra. Thấy không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài mãi, nhân lúc Tùng đi làm chưa dậy, Thơm đem hết mọi chuyện kể lại cho bà Năm nghe. Cứ tưởng đâu má chồng không tin, thế nhưng sau khi nghe kể, sắc mặt của bà tái đi mà hỏi lại: Chuyện như vậy á, sao con không nói sớm với má? Thôi được rồi, con đừng có quá lo, để đó má với thằng Tùng giải quyết. Nói về con đừng có nói gì với nó, để má, con yên tâm nghe con. Thơm hơi giật mình vì thái độ của má chồng. Cô cảm thấy như thể bà đã sớm đoán biết trước được sự việc. Nhưng bà đã nói như vậy thì cô cũng yên tâm, chờ đợi xem bà có cách gì giúp cho cô hay không. Chiều đó Tùng vừa đi làm về đã thấy má mình chờ ở trước cửa. Bà liền nói: Bây tắm rửa nhanh đi, rồi đi công chuyện với má một chút nha con. Dạ, đi đâu vậy má? Thì cứ đi đi rồi biết. Nhanh lên. Tùng nghe theo lời má, vội vàng vô nhà tắm rửa rồi lấy xe chở bà đi. Trước khi đi, không quên xoa bụng vợ và hôn lên má cô một cái. Bước lên xe, bà Năm nói: chở má tới nhà thầy Tâm, đi nhanh đi con. Nghe tới tên thầy Tâm, Tùng cũng lờ mờ đoán ra được cái gì đó. Anh vừa chạy xe vừa hỏi: má lại thấy cái gì sao má? Không phải tao, mà là con Thơm đó. Hổm trại bay không biết cái gì sao? Tùng nghi hoặc, thì bà Năm kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, anh cũng tường thuật lại sự việc đêm đó, có nói chuyện với vong hồn cô gái tên Lan. Anh thở dài: lỗi là cũng do con, lúc đó con đã khờ dại quá. Nếu mà có cái gì thì người khổ nhất sẽ là Thơm mà thôi. Hy vọng lần này thầy Tâm có cách giúp chúng ta. Hy vọng con Lan nó suy nghĩ lại thôi, chứ không có ai có thể giúp được hết. Chiếc xe ghé vào một căn nhà lá nhỏ, nằm sâu trong một con đường đất, rẽ từ đường chính vô. Xung quanh bốn bề đều là ruộng đồng bao quanh. Một người đàn ông chừng hơn 50 đang ngồi trong nhà. Cả hai bước vô nhà, gật đầu chào thầy, cho bà Năm cất tiếng thưa: dạ tối rồi còn tới làm phiền thầy, thiệt ngại hết sức à. Nhưng mà tại có chuyện gấp cần thầy giúp đỡ, mong thầy thông cảm cho. Không có gì đâu, hoàn cảnh của hai người tôi biết mà. Nay chị với nó tới đây là vì cái việc đó hay là có việc khác nữa? Cũng là việc đó thôi thầy ơi. Thầy gọi nó lên cho tôi nói chuyện với, mong thầy giúp đỡ cho. Rồi bà Năm cũng kể lại mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy nghe xong gật đầu rồi nói: dòng cô gái này không giữ, nhưng mà không thể trừ. Bây giờ tôi gọi cô ấy lên, tôi với chị sẽ thuyết phục cô. Hy vọng cô chịu buông bỏ, còn nếu không thì tôi cũng bó tay. Thế rồi thầy thắp ba cây nhang vang vái nơi bàn thờ đặt ở giữa nhà, rồi cắm vào bát hương. Lát sau thì đặt một tay lên đầu của Tùng, tay kia dùng nhang vẽ mấy chữ bùa, miệng lầm trầm khấn vái tên tuổi, năm sinh, năm mất của cô gái tên Lan kia. Ngay lập tức Tùng trung người lên một cái, biết vong đã nhập. Thầy nói với bà Năm: cô ấy vô rồi đó, chị muốn nói gì thì nói đi. À, có phải con đã nhập vô người thằng Tùng rồi phải không Lan? Tùng lúc này chuyển sang giọng con gái, anh nhỏ nhẹ nói: dạ phải, là con nè má. Con buồn, con khổ lắm má ơi. Má biết, má cũng thương con nhiều lắm. Bây giờ con có mong muốn gì nói đi con, má với thằng Tùng sẽ làm cho con. Bà Năm ân cần khẽ nắm lấy tay của Tùng mà an ủi. Cô Lan bỗng khóc lên như một đứa trẻ rồi nói: con không muốn gì hết, con chỉ muốn anh Tùng yêu thương con. Con không muốn chia sẻ anh cho người khác nữa. Nhìn thấy anh ôm ấp người ta, con đau lòng lắm má có biết không? Nhưng đó là vợ của nó mà. Chẳng phải hôm trước con đã đồng ý cho nó đi lấy vợ rồi sao? Sao bây giờ con hiện về nhát con Thơm như vậy? Con còn không cho thằng Tùng ngủ chung với vợ nó nữa. Con làm vậy tội hai đứa nó lắm, con biết không con? Lần trước cho má với ảnh năn nỉ, cho nên con mới xiêu lòng. Nhưng bây giờ con chịu hết nổi rồi. Má với anh quan tâm tới cô ta, thương yêu cô ta, trong khi đáng lẽ là con mới là người được như vậy. Má biết, má với thằng Tùng vẫn yêu thương con, vẫn luôn nhớ tới con mà. Nhưng dù gì con cũng mất rồi, má với thằng Tùng có muốn cũng không thể nào quan tâm chăm sóc con như đối với con Thơm được. Con thương má, thương thằng Tùng, thì con để cho vợ chồng nó sống hạnh phúc nha con. Má xin con đó Lan à. Lan bất ngờ lên giọng, khiến cho cả hai giật mình. Con không muốn. Má nói nghe thì dễ lắm, nhưng thử hỏi nếu ngày nào cũng nhìn thấy ba lo lắng, chăm sóc, ôm ấp người đàn bà khác, thì thử coi má có chịu nổi hay không. Sao ai cũng kêu con buông bỏ, mà không ai thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của con để cảm nhận thử xem như thế nào. Bà Năm nghe vậy thì không còn biết phải nói gì nữa. Thầy Tâm mới lên tiếng. Nhưng ở đây là âm dương cách biệt rồi, cô không hiểu hay sao? Lỗi không phải ở cô, cũng không phải của cậu Tùng đây. Có lẽ duyên phận cả hai chỉ tới đó. Sao cô cứ ôm cái chấp niệm làm chi cho thêm khổ thân mình? Sự cao cả của tình yêu chính là để cho người mình yêu được hạnh phúc. Cô có biết điều này hay không? Nhưng tôi không cao cả như vậy. Phải, là tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, ai nói như thế nào cũng được. Nhưng tôi sẽ không nhượng anh Tùng cho bất kỳ ai khác nữa. Tôi với anh giờ đã là một rồi, không thể tách rời được. Đừng ai nói gì thêm, tôi sẽ không nghe nữa đâu. Lan à, nhưng mà... Bà Năm còn định nói thêm gì đó thì Tùng đã khẽ run người rồi ngã ngang ra. Vong hồn cô Lan đã thoát ra. Lát sau thì Tùng tỉnh lại. Anh hỏi ngay. Sao rồi má? Sao rồi thầy? Lan có chịu hay là không? Cả hai không trả lời. Tùng nhìn thái độ của hai người thì cũng đoán ra được kết quả. Thầy Tâm đặt tay lên vai an ủi. Không sao đâu con. Tất cả tại con Lan nó yêu con quá thôi. Chờ thời gian nguôi ngoai rồi á, chắc nó cũng chịu buông bỏ thôi mà. Bây giờ không còn cách nào khác sao thầy? Không có. Giọng con Lan không quá mạnh, nhưng không thể trục được. Cô ta không thể đi đầu thai được. Cả đời chỉ có thể bám theo cậu Tùng mà thôi. Cô ấy nói cũng đúng đó. Thử hỏi ngày nào cũng phải chứng kiến người yêu mình bên cạnh và thương yêu chăm sóc người khác như vậy thì ai mà chịu cho thấu chứ. Tất cả đều im lặng sau câu nói của thầy Tâm. Lát sau bà Năm mới mở lời. Vậy còn mẹ con Thơm thì sao? Tôi đã cho nó đeo sợi dây của thầy cho rồi, nhưng mà con nhỏ vẫn thấy con Lan hiện ra nhát. Nó lại đang mang thai nữa. Tôi chỉ sợ nó không có chịu nổi, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng thì khổ thêm. Thầy Tâm thở dài, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Sợi dây đó chỉ bảo vệ, không cho con Lan làm hại tới mẹ con Thơm. Còn việc nó hiện ra cho thấy đó là do con Thơm nó yếu vía. Cái này thì không có cách nào rồi. Hay tạm thời cho con nhỏ về bên nhà mẹ đẻ ở một thời gian đi. Chờ sanh nở cho cứng cáp rồi về lại bên chị. Tôi nghĩ con Lan nó không muốn thằng Tùng gặp vợ nó thôi, chứ cũng không muốn đi theo làm hại con Thơm để làm chi đâu. Ngẫm thầy Tâm nói cũng có lý. Từ đầu Lan chỉ không muốn Tùng gần gũi, chăm sóc vợ anh, chứ cũng không muốn làm hại Thơm. Nếu Tùng cứ ở gần Thơm thì chỉ làm cho vong hồn của Lan thêm tức giận. Không biết cô ta sẽ còn làm ra cái trò gì nữa. Bà Năm và Tùng cảm ơn thầy Tâm rồi ra về. Thầy chỉ làm phước giúp đời, chứ không lấy tiền của ai bao giờ. Thế là Tùng đành để cho vợ về lại bên nhà, ở cùng với ba má cô một thời gian. Con gái sanh con thì về bên nhà mẹ đẻ. Chuyện đó cũng không có gì lạ. Thơm có thắc mắc về vong hồn người con gái kia thì bà Năm nói. Má đưa nó đi coi thầy rồi. Thầy nói là có con nhỏ chết nước ở gần cầu Mỹ Thuận đó. Do hạp mạng nên theo thằng Tùng, nhận thằng Tùng là chồng vậy đó. Thầy cũng trục nó đi rồi, con yên tâm nghe. Vậy mà lần trước á, anh nói là vong hồn của người cô gì đó. Thì có. Lần đó má cũng tưởng là cô của nó, nhưng ai dè đâu không phải. Bà Năm nói vậy, Thơm cũng thôi không thắc mắc thêm. Mấy ngày sau cô chuyển về bên nhà ba má ruột của mình. Hàng ngày Tùng đi làm về thì ghé qua thăm vợ một lát rồi chạy về nhà. Suốt khoảng thời gian đó, Thơm không bị vong hồn lan quấy phá nữa, nên dần dà cô cũng quên đi, an tâm mà dưỡng cái thai trong bụng. Mấy tháng sau, Thơm sanh ra được một cô con gái bụ bẫm, đáng yêu. Tên gọi thường ngày là bé Bơ. Con bé Bơ được 4 tháng thì Tùng rước hai mẹ con về lại bên nhà. Thế nhưng những sự việc ma quái lại tiếp tục xảy ra. Đêm đầu tiên về nhà bên đây, con bé cứ khóc suốt, không chịu ngủ. Thơm có dỗ cách mấy thì nó vẫn khóc, tới khi mòn mỏi rồi mới chịu thiếp đi. 3 đêm liền, đêm nào nó cũng khóc tới gần 3 giờ sáng mới thôi. Cả gia đình vì vậy mà cũng không tài nào ngủ được. Bà Năm thấy cháu nội cứ khóc mà sinh nghi. Bà vội đi tìm thầy Tâm, xin thầy một lá bùa nhét dưới gối cho con nhỏ. Nhờ vậy mà nó không còn khóc nữa. Từ khi Thơm mang thai cho tới nay, vợ chồng đã không còn gần gũi nữa. Nay Thơm sanh em bé cũng đã hơn 4 tháng, thế nhưng Tùng vẫn không đoái hoài gì tới cô. Đêm nào Tùng cũng để cho Thơm tự dỗ con, anh không quan tâm gì tới vợ con hết. Vì vậy Thơm cũng cảm thấy chạnh lòng. Cô thầm nghĩ, có lẽ nào sau khi sanh con, cô đã xấu đi, nên anh không còn thương cô nữa. Thêm vào đó, sự xuất hiện của con bé Bơ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đi làm về mệt, con nhỏ lại hay thức đêm đòi bú sữa mẹ, làm cho anh cũng khó ngủ theo. Thế nhưng mà ban ngày thì anh vẫn vui vẻ, thương yêu quan tâm hai mẹ con lắm. Chỉ có đêm về mới như vậy mà thôi. Mấy đêm nay, đôi lần thức cho con bú sữa, Thơm thường không thấy chồng đâu. Mãi một lúc sau mới thấy anh đi vô phòng. Một lần Thơm không để ý, nhưng rồi hai, rồi ba lần đều như vậy, khiến cho cô bắt đầu nghi ngờ. Cô thầm nghĩ, anh không quan tâm tới mình, đêm nào cũng bỏ ra ngoài. Không lẽ nào anh ngoại tình với ai hay không chứ? Đêm hôm sau, Thơm quyết định không ngủ. Cô chỉ giả vờ nhắm mắt, chờ cô chồng đi đâu, cô sẽ rình theo. Nếu anh đã không còn thương cô nữa, thì mẹ con cô sẽ ra đi. Chứ cuộc sống như thế cô cũng không muốn một chút nào. Hơn 10 giờ đêm, Tùng vén mùng rồi đi ra ngoài. Thấy con đang ngủ ngon, Thơm mạnh dạn đi theo sau, theo dõi xem chồng mình đi đâu. Tùng đi ra phía sân trước nhà, ngồi vào băng ghế đá dưới gốc cây mận. Thơm trong nhà nghĩ rằng chồng mình ra đó hóng gió mà thôi, thế nên cô cũng phần nào an tâm. Thơm định quay vô phòng với con thì bất ngờ cô há hốc mồm, vội lấy tay bịt chặt miệng lại để không thét lên thành tiếng. Ngồi cạnh Tùng bấy giờ là vong hồn cô gái mà trước đây Thơm đã từng nhìn thấy. Tùng vẫn ngồi im như tượng. Cô gái kia hết tựa đầu vào vai anh, rồi lại vuốt ve, hôn lên trán, lên má anh. Thơm ở bên trong nhà nhìn ra mà nổi hết cả da gà lên. Trong phút chốc, Thơm nhớ lại tất cả. Thì ra bấy lâu nay chồng không gần gũi với cô chính là do vong hồn cô gái kia gây ra. Cô nghĩ thầm, sao má nói là nhờ thầy trục vong hồn cô gái đó đi rồi? Chẳng lẽ nào cô ta quay về tiếp tục đeo bám theo ảnh hay sao? Không được, phải nói lại với má chuyện này mà thôi. Ngày hôm sau, Thơm đem chuyện nói lại với bà Năm. Bà thở dài nói, lần trước tới chỗ ông thầy á, cổ hứa sẽ không đi theo thằng Tùng nữa, bởi vậy ông thầy mới nương tay cho. Không ngờ nó lại về nhà ám theo thằng nhỏ nữa. Được rồi, để má nhờ thầy mạnh tay hơn, con đừng lo. Thơm yên tâm vì lời trấn an của má chồng. Phần bà Năm, bà nói thì nói vậy, chứ trong lòng đang cồn cào lắm, chưa biết giải quyết chuyện này phải ra sao nữa. Chiều hôm đó Tùng đi làm vậy, bà Năm lại kêu anh chở tới nhà của thầy Tâm. Sau khi trở về, bà nói với Thơm là mọi chuyện đã xong, dặn cô đừng lo sợ gì cả. Thế nhưng đêm thức giấc thì Thơm không còn nhìn thấy Tùng và con đâu nữa. Nghi ngờ có chuyện không hay, Thơm liền chạy ra nhà trước thì thấy cửa nhà đã mở toang. Cô chạy ra phía cửa thì nhìn thấy Tùng đang ẵm con mà đi ra hướng bờ sông. Cô vội chạy đuổi theo phía sau, miệng hét lên: "Anh Tùng à, nửa đêm anh ẵm con đi đâu vậy? Đem nó vô nhà đi, không thôi nó cảm lạnh bây giờ đó. Anh à, anh có nghe em nói gì hay không?" Thế nhưng Tùng im lặng mà đi thẳng xuống sông. Thơm phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Tùng đi tới bờ sông thì dừng lại, quay mặt nhìn Thơm, nhếch mép cười, nói bằng giọng của một người con gái: "Cô thương con của cô lắm sao? Cô lo cho nó lắm hả? Cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi quăng nó xuống sông?" Thơm vừa thở dốc vừa gào thét lên: "Không được, cô không được làm như vậy. Cô là ai? Tại sao lại nhập vào người chồng tôi? Tại sao lại muốn giết cả con tôi? Trả con cho tôi, đưa nó cho tôi. Giờ này mà cô đem nó ra đây, gió mái như vậy, bệnh nó làm sao?" Thơm định chạy tới giật con thì cô ta nói: "Cô mà chạy qua đây, tôi quăng nó xuống sông ngay đó." Thơm quỳ xuống khóc lóc van xin: "Được rồi, tôi sẽ không bước qua đâu. Cô là ai? Cô muốn gì cũng được. Tôi xin cô hãy trả con lại cho tôi. Cô muốn gì cứ nói, chứ xin cô đừng làm hại đứa nhỏ. Gia đình tôi đâu có làm lỗi gì với cô đâu. Sao cô cứ bám theo, không buông tha cho chúng tôi vậy chứ?" Cô ta cười một tràng lớn, nhìn vào đứa nhỏ đang ngủ say trên tay, giọng chua xót lắm: "Con bé thiệt đáng yêu. Nó vừa có nét giống cô, lại vừa có nét giống anh Tùng. Cô biết không, đáng lẽ ra vợ này tôi với anh Tùng đã có một đứa con, mà còn là con trai nữa. Nó mà còn sống thì đã 6 tuổi rồi đó. Thế nhưng anh ta đã phụ bạc tôi. Anh ta bắt tôi phải bỏ cái thai đi. Vì vậy mà tôi vô cùng căm tức. Tôi đã gieo mình xuống sông tự tử khi đứa nhỏ còn ở trong bụng của mình. Chứ không phải cô là một giống hồn lang thang vì hạp mạng nên mới theo ảnh hay sao? Là má nói dốc cô thôi. Cô biết không, những gì cô đang có hiện giờ đáng lẽ ra nó phải là của tôi. Cô có biết cái cảm giác ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cả nhà anh quan tâm, vui vẻ nói cười với cô như thế nào hay không? Cô có biết cảm giác mà ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình lên giường ân ái với người khác là như thế nào hay không? Nó đau đớn lắm. Lúc đó tôi chỉ muốn giết chết cô mà thôi. Thế nhưng cô không có lỗi, tôi cũng không nỡ ra tay với cô. Tất cả chuyện này tôi không biết. Đứa nhỏ cũng không có tội mà. Cô trả nó lại cho tôi đi. Tôi không muốn gì cũng được. Tôi van xin cô mà. Hay để tôi nói anh cúng cho cô, để cô siêu thoát có được hay không? Không, tôi đã không thể siêu thoát nữa. Cả đời này tôi phải gắn bó, tồn tại song song với thân xác của anh Tùng. Cô biết điều thì hãy rời xa anh ta đi. Có như vậy thì cả cô và đứa nhỏ này mới có thể toàn mạng. Tôi không thể tiếp tục nhìn anh ở bên cô được nữa. Được, tôi hứa, tôi sẽ rời xa anh Tùng. Cô trả con lại cho tôi, tôi xin cô mà. Được rồi, cô hứa thì hãy giữ lấy lời. Nên nhớ, cô có thể cảnh giác một ngày hai ngày, nhưng không thể cảnh giác cả đời được đâu. Cô không rời xa anh Tùng thì cả cô và đứa nhỏ này sẽ không được yên thân đâu. Được rồi, cô đưa đứa nhỏ lại cho tôi, tôi đem nó vô nhà. Nó giờ ở ngoài này lâu lắm rồi đó. Cô gái trong thân xác của Tùng đưa đứa nhỏ lại cho Thơm. Thơm đón con vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Kiểm tra thấy con vẫn còn ngủ say sưa, không hề bị lạnh gì cả. Cô gái kia cười nói: Đem nó vô nhà đi. Tôi đã làm một lớp bảo vệ, sương gió không ảnh hưởng tới nó được đâu. Dù sao nó cũng là con của anh Tùng mà. Thơm nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa con vô nhà, mặc kệ cho cô gái trong thân xác của Tùng muốn làm cái gì thì làm. Ngày hôm sau, Thơm không nói gì cả, lặng lẽ viết một lá thư kể rõ sự tình đêm qua đã gặp vong hồn cô gái kia và cô ta đã nói những gì. Cô để lại lá thư rồi nhân lúc ba má chồng không có ở nhà, cô ẵm theo đứa nhỏ, mang theo một ít hành lý rồi bắt xe ôm về lại nhà ba má mình. Thấy cô về, ông bà Tư tưởng đâu vợ chồng có chuyện xích mích rồi. Thơm vừa khóc vừa kể lại tất cả đầu đuôi cho ba má nghe. Nghe xong, bà Tư chặt lưỡi nói: "Ai, nếu đúng là như vậy thì thằng Tùng quá là đáng trách. Thế nhưng mà chuyện cũng qua rồi. Nếu thật sự vong hồn cô gái kia bám theo thằng Tùng á, thì cũng có cách gỡ ra mà. Anh chị xui bên đó không tìm được thầy thì để má. Má có biết ông thầy này giỏi lắm nè, để nhờ ông thử coi sao." "Con không biết nữa má ơi. Bây giờ con đem bé Bơ về đây cho an toàn. Sợ cô gái kia làm hại con của con thì khổ. Giờ con không cần gì hết, chỉ cần con nó được an toàn là được." Thôi tạm thời vậy đi. Nếu biết bay về đây á, thì thế nào thằng Tùng với anh chị xui cũng qua kiếm thôi. Tới đó bà má với anh chị sẽ bàn tính coi sao. Con về đây mà không nói anh chị xui tiếng nào như vậy á, là không phải đạo đâu nghe con." "Con biết mà má. Nào ba má anh qua, con nói lời xin lỗi họ sao. Thiệt tình con cũng rối quá, không biết giải quyết sao hết á. Hồi hôm con sợ, nếu lỡ mà cổ quan bé Bơ xuống sông thiệt, chắc con chết theo nó chứ làm sao sống nổi má ơi." Bà Tư hiểu nỗi lòng của người mẹ nên chỉ biết im lặng mà thôi, không nói thêm câu nào. Và quả y như lời bà nói, chiều Tùng đi làm về, đọc được bức thư Thơm để lại, thì anh cùng với ông bà Năm qua nhà gặp Thơm để làm rõ mọi chuyện. Cả ba không trách cô về việc cô đường đột bỏ đi, mà ngược lại còn rất lo lắng cho mẹ con cô. Đặc biệt là khi nghe kể về sự việc đêm qua, vong hồn cô Lan muốn ném bé Bơ xuống sông, ai nấy cũng đều hết hồn. Rất may là chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Bà Năm thở dài nói: "Tới nước này á, thì má với thằng Tùng cũng không có giấu con với anh chị xui làm chi nữa. Đúng thật đó là vong hồn con Lan, người yêu trước đây của thằng Tùng. Nhưng mà mọi chuyện không có đúng như những gì nó nói với con hồi đêm qua đâu." Rồi bà mới từ từ kể lại. Khoảng 7 năm về trước, khi đó Tùng mới 20 tuổi đầu, nhưng chí thú làm ăn, không ăn chơi liêu lỏng như những bạn bè cùng tuổi. Nhà của người anh hai bà con ở bên kia sông Tiền, tức là bên địa phận Tiền Giang. Còn nhà Tùng thì ở bên đây bờ Vĩnh Long. Tùng theo anh hai làm phụ hồ. Anh thường nhận thầu các công trình như xây trường học, xây nhà cho người ta. Do qua lại bằng phà nên cũng bất tiện. Vì thế mà Tùng thường ở lại, có khi nửa tháng mới về nhà một lần. Thường thì Tùng được thuê ngủ lại tại công trình để coi sóc các dụng cụ, vật tư ở đó, sẵn tiện cũng kiếm thêm thu nhập. Lần đó nhóm người của anh nhận xây một ngôi trường học ở gần cầu Mỹ Thuận hiện tại. Gần đó có một tiệm tạp hóa nho nhỏ của một gia đình. Lan chính là người con gái trong gia đình đó. Buổi trưa cô thường mang nước ra tận công trình để bán cho những người thợ, Ngoài ra cô còn bán thêm mì gói, thuốc hút, bánh trái lặt vặt cho họ. Cả Tùng và những người làm chung đều để ý tới Lan. Một phần vì nơi đó toàn là đàn ông, hàng ngày chỉ gặp cô Lan là con gái thôi. Thêm cô lại xinh đẹp, nói chuyện rất có duyên. Thế nhưng Tùng may mắn hơn những người khác, anh được Lan để ý tới. Ít lâu sau thì cả hai quen nhau, nhưng quen trong âm thầm lặng lẽ. Tùng vì còn trẻ, tính tình lại hay mắc cỡ, nên không cho những người khác hay biết, sợ mọi người chọc ghẹo. Một đêm nọ mưa lớn, giông gió rất nhiều, làm bay cả cái chòi dựng tạm của Tùng ở ngoài công trình. Nhà anh hai thì cách đó hơn một cây số, nhà của Lan thì gần hơn. Thế là anh chạy vội tới nhà Lan xin trú nhờ. Trùng hợp thay, đêm đó cả nhà cô đều về quê ngoại ăn dỗ, chỉ còn có mình cô ở nhà thôi. Trai đơn gái chiếc ở chung nhà, thế là chuyện gì tới cũng tới. Hơn nữa họ cũng đã yêu nhau được 6 tháng rồi, tình cảm vô cùng mặn nồng, thấm thiết. Sau lần đó, cả hai còn qua đêm với nhau thêm nhiều lần nữa. 3 tháng sau, Lan cho hay rằng cô đã có thai. Tùng vô cùng mừng rỡ, anh hứa rằng sẽ về nhà thưa chuyện với ba má để sang xin hỏi cưới cô. Lan cũng vui mừng vì biết rằng mình đã không chọn lầm người. Ngay ngày hôm sau, Tùng liền xin nghỉ phép. Anh nói rằng về nhà có việc, chừng 3 ngày sau sẽ quay lại. Thế nhưng anh đi liền 10 ngày mà vẫn chưa thấy quay trở lại làm, cũng không có tin tức gì về anh. Lan lúc này bắt đầu buồn bã, sợ rằng Tùng đã phụ bạc mình. Cô lân la tìm tới mấy người làm chung với anh mà hỏi thăm. Ủa mấy anh ơi, không trả anh Tùng đâu mà không thấy anh làm nữa gì? Một người định trả lời thì người kia chặn ngang. Anh ta cười nói, nó xin nghỉ luôn rồi, nó về bển lo cưới vợ gì đó. Nghe đâu bên vợ nó giàu lắm, mà con nhỏ đẹp ghê à. Cái thằng thì có phước thế sợ. Ồ, mấy anh có gặp mặt vợ anh rồi hả? Người thanh niên còn lại nhìn vào người thanh niên nọ, anh ta nháy mắt một cái. Tất cả những người ở đây như hiểu ý. Một người nhanh chóng nói, chứ sao nữa, nó khoe với tụi anh hoài à. Nó còn cho coi hình hai đứa chụp chung nữa. Bởi vậy tụi anh chọc nó với em hoài, mà nó có chịu đâu. Mấy anh thanh niên khác nghe vậy cũng gật đầu xác nhận. Lan còn chưa tin lắm, cô vội quay sang anh hai, cố tỏ vẻ bình thường nhất mà hỏi, ủa mấy anh nói thiệt hả anh hai? Anh Tùng về lấy vợ, nghĩ làm thiệt hả anh? Anh hai quay qua, mấy đứa kia lại nháy mắt. Anh mới ấp úng nói, thì thiệt, chứ tụi nó nói dốc làm gì. Có thương thằng em của anh không? Có thì nói, để thôi nó đi lấy vợ rồi á thì đừng có hối hận nha. Em sẵn tiện hỏi thăm vậy thôi à, chứ em còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện chồng con gì đâu anh ơi. Thôi mấy anh đi làm tiếp đi nha, em đi bán chỗ khác nữa. Rồi Lan nhanh chóng kéo nón lá lên, quay mặt bỏ đi. Nước mắt trào ra theo từng bước chân. Cô cố đi thật nhanh, như sợ ai đó sẽ nhìn thấy cô khóc. Tới một khúc vắng người, cô mới ngồi lại, một mình mà khóc nức nở. Tất cả anh hai cũng nói như vậy, thì quả thật Tùng đã lừa dối cô thật rồi. Có lẽ vì lý do đó mà anh đã cố giấu chuyện hai người quen nhau, không cho ai biết. Cô đau đớn tuyệt vọng, ân hận và phút chốc căm thù cái người đã phản bội cô. Cô đã quyết định một việc vô cùng ngu dại, nó lại để lại cái hệ lụy kéo dài cho tới tận bây giờ. Khi Lan đi xa rồi, anh hai mới nói, nè, tự nhiên nó dốc con nhỏ gì vậy mấy cái thằng này? Lỡ nó có tình cảm với thằng Tùng thiệt rồi sao? Làm vậy tội nó lắm đó. Trời ơi, anh không biết gì hết. Em nói vậy để thử lòng coi nó coi sao. Tụi em nghi là hai cái đứa này nó yêu nhau lâu rồi nè, mà giấu á. Bởi vậy mới nói thử vậy coi nó phản ứng sao. Có ai chết chóc đâu mà lo. Vài bữa thằng Tùng qua lại á, thì mình đến chính. Mà thấy con nhỏ cũng vững dưng quá, chắc là hai đứa nó không có gì rồi. Một thanh niên khác vội tiếp lời, Nói vậy á, anh em mình còn cơ hội đó, để coi ai chinh phục được ẻm trước nha. Anh hai cũng lắc đầu trước màn đối đáp của tụi này. Nhưng họ đâu biết rằng chính lời nói đùa vô tình đó đã làm tan vỡ một cuộc tình mà người trong cuộc vốn dĩ không ai có lỗi. Ngay cả đứa trẻ mới tượng hình kia cũng mãi mãi không được ra đời. Sáng hôm sau, người nhà không thấy Lan đâu. Đi tìm thì chỉ thấy cô để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư cô nói rõ việc mình có thai và bị Tùng phản bội. Cô nói cô sẽ nhảy sông tự tử chết cùng với đứa con trong bụng. Mẹ con cô sẽ làm oan hồn bám theo Tùng suốt cả đời, không buông tha cho anh. Người nhà tìm thấy một ông thầy, nhờ ông chỉ đường tìm đường vớt xác của Lan. Vì sông tiền trọng lớn, biết xác cô ở đâu mà tìm vớt cho được. Ông thầy cao tay, chỉ sau một lần gieo quẻ, ông chỉ được chính xác vị trí cái xác mà Lan đang nằm. Người nhà theo chỉ dẫn tìm vớt được. Xác cô trôi đi gần 2 cây số, rồi mắc kẹt trong một chiếc ghe cũ, chìm dưới đáy sông từ lâu. Nghe tin Lan chết, đám thanh niên kia bấy giờ xanh mặt, hoảng hồn sợ hãi, không biết có liên quan gì tới cái lời nói đùa ngày hôm qua hay không. Bấy giờ Tùng mới qua tới nơi. Giống dĩ anh có gọi điện báo cho anh hai biết rằng anh sẽ nghỉ thêm ít ngày để chăm sóc ba anh ở trong bệnh viện. Tùng qua tới nơi thì xác của Lan đã được đưa về nhà chuẩn bị khâm liệm. Anh đã giải thích cặn kẽ cho người nhà của Lan hiểu rõ rằng anh không hề phụ bạc cô như lời cô nói trong thư. Anh nghẹn ngào nói: quả thật con với Lan yêu nhau. Cái thai trong bụng của cổ là của con. Con đã về nhà thư chuyện với ba má, xin ba má qua nhà nói chuyện với hai bác. Nhưng con về tới đó thì ba con bệnh, phải nhập viện. Con phụ má lo cho ba nên đã hơn 10 ngày chưa có quay lại. Mấy đứa bạn nó trêu đùa làm Lan hiểu lầm nên mới nghi ngờ con như vậy. Quả thật con không hề, con cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ phụ bạc Lan. Lan ơi, sao em dại dột quá vậy em? Anh hai cũng xác nhận chuyện họ nói đùa và nói lời xin lỗi gia đình của Lan. Người nhà nghe thì cũng đồng cảm với Tùng. Má của Lan nói: thôi, chuyện đã lỡ rồi, hai bác cũng không trách con làm gì nữa. Tất cả là tại con Lan bồng bột. Nay nó hiểu lầm con mà để lại lá thư tuyệt mệnh như vậy. Thôi thì quá giải hiểu lầm. Con nhỏ vô miệng nó 3 giọt máu, coi như lời tạ lỗi đi. Nó cũng sẽ hiểu ra mà đi siêu thoát, sau này sẽ không đeo bám theo con nữa. Tùng trong cơn đau khổ mà không suy nghĩ được nhiều. Nghe má của Lan nói vậy, anh làm theo ngay. Tự cắt tay, nhỏ 3 giọt máu vào miệng của Lan. Anh không hề biết rằng gia đình Lan không tin anh. Chính ông thầy kia đã bày cách cho họ. Sau đó ông ta làm một loại tà phép để oan hồn của Lan bám theo anh suốt đời, không buông tha, không tách rời với cơ thể của anh. Về phần anh hai và mấy người thanh niên kia, họ rất hối hận vì những lời nói vô tình của họ mà dẫn tới một cái chuyện lớn như vậy. Thế nhưng trách họ cũng không được, giống dĩ họ đâu biết mối quan hệ của cả hai. Và Lan cũng quá đường đột và dại dột khi nhanh chóng tin lời người khác và quyết định một cách vội vàng như vậy. Sau đó đám thanh niên kia cũng sợ mà không dám làm nữa. Chỉ có anh Tùng và anh hai tiếp tục ở lại làm. Cũng từ đó vong hồn của Lan và đứa con cứ đều bám theo Tùng. Ông bà Năm đưa anh đi thầy để trục vong thì không trục được, chỉ có thể đưa vong hồn đứa nhỏ lên chùa. Còn vong hồn Lan sẽ bám theo Tùng cả đời. Nếu trục hồn cô đi, Tùng sẽ điên điên dại dại, thậm chí có thể mất mạng. Vì lúc này linh hồn của cả hai người dường như đã hòa quyện lại làm một rồi. Muốn gỡ thì chỉ còn cách quật mộ Lan lên, đem thân xác cô đi thiêu, sau đó đem tro cốt đi làm phép thì mai tra mới gỡ bùa được. Cách làm này tất nhiên là không thể nào thực hiện được rồi. Lan cũng thường xuyên nhập vào người Tùng mà khóc than kể lể. Nhờ có bùa mà thầy đưa cho mà Lan ít nhập vào người anh hơn. Thế nhưng mỗi lần anh định chọc kẹo hay tán tỉnh cô gái nào đó thì Lan sẽ giận dữ mà làm cho anh ngất xỉu đi. Lần đầu tiên gặp Thơm ở bến phà là Lan làm cho anh xỉu, chứ không phải là do anh trúng gió cái gì cả. Tùng vốn dĩ không định cưới Thơm, thế nhưng vì quá thương cô, anh mới nhờ má anh và thầy Tâm năn nỉ giúp. Năn nỉ nhiều lần nên Lan cũng xiêu lòng mà chấp nhận cho anh đi cưới vợ. Những sự việc tâm linh bấy lâu nay đều do Lan gây nên cả. Kể cả việc đèn ngủ chớp tắt liên tục hay cánh cửa sổ bật tung vào đêm tân hôn cũng là do cô ấy làm ra. Kể tới đây, bà Năm nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói: Người ta khóc à, còn không để cho nước mắt rơi trúng vào người chết. Vậy mà bên đó kêu nó nhỏ máu vô miệng người chết, nó cũng làm theo. Thiệt tình người ta độc ác với con tôi, trong khi thằng nhỏ có làm cái gì nên tội đâu. Tôi với ổng cũng tính qua nhà hỏi cưới con Lan rồi, ngặt nỗi ổng bệnh phải nhập viện. Tôi tính chờ ổng khỏe lại rồi qua nói chuyện sau. Ai có dè đâu, mọi sự nó thành ra như vậy. Gần đây do trong hồn con Lan cứ phải chứng kiến cảnh vợ chồng thằng Tùng yêu thương nhau, nên nó đâm ra bực bội. Nó không muốn cho thằng Tùng ở cạnh vợ nó nữa, nên mới làm ra những chuyện như vậy. Tôi cũng tìm đủ mọi cách rồi, năn nỉ nó nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không ăn thua gì hết. Anh chị xui đừng có buồn, đừng giận tôi với thằng Tùng. Con cũng đừng trách ba má nghe Thơm. Nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng đều thoáng xúc động, không biết phải nói như thế nào cho phải. Lỗi nào phải ở Tùng, cũng không phải ở Lan, cũng không phải những người bạn kia. Thế nhưng cả Tùng, cả Lan và Thơm đều đang phải gánh chịu hậu quả. Tất cả cũng chỉ vì một lời nói đùa vô hại, một tâm hồn mỏng manh dễ xúc động mà ra. Tùng bất chợt trùng mình một cái rồi khóc tu tu. Anh nói bằng giọng nữ, là giọng của Lan: Con thương anh Tùng, con không muốn anh ở bên cạnh người khác. Má ơi, má làm chủ cho con. Con đau khổ lạnh lẽo lắm má. Còn cô nữa, cô đã hứa rời xa ảnh thì cô phải giữ lời. Bây giờ tôi không cho phép ai cưới chồng tôi nữa. Hơn một năm qua cô ở bên ảnh như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ trả anh về cho tôi. Bà Năm định lên tiếng năn nỉ thì Lan đã vội xuất hồn ra. Tùng ngã vật xuống đất, lát sau mới tỉnh lại. Bà Tư thở dài, nhẹ nhàng nói: Thôi chuyện lỡ vậy rồi, tôi cũng không có trách anh chị, càng không trách thằng Tùng. Ngược lại tôi còn thấy thương nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà con Lan nó nói vậy, con Thơm cũng đã hứa với nó rồi, không thể nào thất hứa với người âm được. Lỡ mà thất hứa nó hại tới đứa nhỏ thì khổ. Coi như duyên vợ chồng của hai đứa nó ngắn đi, không thể đi thêm được nữa. Thơm cũng sụt sùi nói: Quá thật tội nghiệp cho cổ. Nếu là con, con cũng không thể nào chấp nhận được cái cảnh ngày nào cũng chứng kiến chồng mình ở bên cạnh người khác. Có gì đau khổ hơn như vậy nữa đâu. Ban đêm mà cổ làm cho anh Tùng lạnh nhạt với con là con đã cảm thấy tổn thương rồi, huống chi là rơi vào hoàn cảnh như cổ. Tôi nay mọi chuyện lỡ rồi, xin phép ba má, xin phép anh cho em với con về sống bên ngoài. Anh có thể thường xuyên qua thăm con, nhưng từ nay chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa. Tùng tức tưởi nhìn lên trời mà khóc thằng: Ông trời ơi, kiếp này con có làm gì nên tội? Tại sao ông bắt con phải gánh chịu đau khổ như vậy? Con yêu thương luôn thật lòng, không phụ bạc ai, sao lại phải chịu cảnh éo le như vậy chứ? Ông Năm đặt tay lên vai con trai mà an ủi. Thôi con, mọi chuyện cũng lỡ rồi, phải chấp nhận thôi. Dù sao bây cũng đã có đứa con, coi như đó là một may mắn. Ông Tư cũng lên tiếng. Con Thơm với bé Bợ nó ở bên đây, thế nhưng mà con có thể thường xuyên ghé thăm hai mẹ con nó. Lúc nào ba má cũng coi con là con trẻ, con coi như đây là nhà con cũng được. Biến làm sao đừng để cô Lan nổi giận, làm hại hai mẹ con nó là được rồi. Nghe ông Tư nói cũng có lý, mọi người đều đồng ý với ý kiến này của ông. Sau đó Thơm ở lại bên nhà ông bà Tư, Tùng vẫn thường xuyên qua lại thăm hai mẹ con cô. Có thể nói cả hai người vẫn là hai vợ chồng, chỉ là không sống chung một nhà mà thôi. Tùng vẫn đi làm, vẫn đều đặn gửi tiền về cho Thơm để lo cho con. Thế nhưng thời gian sau, vong hồn cô Lan ngày càng quậy phá, không cho phép Tùng gần gũi Thơm nữa. Có lần còn định hại chết đứa nhỏ thêm một lần nữa, nhưng không thành. Cả hai sợ quá mà hạn chế gặp nhau từ đó, cũng không dám qua lại ân ái với nhau nữa. Một thời gian dài qua đi, Thơm mua được một miếng đất nằm trên trục quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận, nằm bên phía đường từ Sài Gòn đi về miền Tây. Cô dựng lên một cái quán nhỏ, bán đồ ăn sáng và nước uống cho khách đi đường. Nhờ đó mà cũng có đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Cô không đi thêm bước nữa, cô ở vậy, tự tay cô nuôi cho bé Bơ ăn học. Tới mãi về sau này, bé Bơ vẫn nhận cha và thương cha vô cùng. Nó cũng thường qua lại với gia đình bên nội. Hằng ngày Tùng dẫn đến quán thăm hai mẹ con. Hai người chỉ nhìn nhau, nói chuyện đôi ba câu rồi ra về. Anh không dám ở lại lâu, vì sợ vong hồn cô Lan sẽ nổi giận. Từ đó anh cũng bắt đầu trù chè thuốc lá để tìm quên đi nỗi đau trong cuộc sống. Vì vậy mà người anh tiều tụy xanh xao, nhanh chóng già đi trông thấy. Định mệnh thật khéo sắp bài, cuộc tình tay ba ngang trái giữa hai người Trần và một vong hồn. Để rồi Tùng và vong hồn kia tuy ở cạnh nhau, nhưng không thể đến với nhau. Anh và Thơm ngày ngày vẫn nhìn thấy nhau, nhưng cũng không thể là vợ chồng của nhau được. Những chuyến phà ngang đưa khách qua sông, rồi đến những cây cầu lớn sừng sững bắc ngang, cũng chỉ giúp được khách qua sông, chứ làm sao nối đôi bờ với nhau lại cho được. Điều đó cũng chẳng khác gì tình cảnh của Tùng, của Thơm, của vong hồn cô Lan hiện tại. Sáng ngày 23 tháng Chạp năm 2019, tại một cái quán nhỏ nằm trên quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận, có một người phụ nữ tuổi chừng 45 đang lây quay làm đồ ăn sáng cho khách. Một người đàn ông dáng cao lớn nhưng gầy guộc, xanh xao, tóc đã sớm ngả màu sương. Ông chạy một chiếc xe cúp đã cũ ghé vào quán, tay xách một bịch bánh mứt tới ngồi vào bàn. Người phụ nữ không cần hỏi mà bưng ra một ly cà phê và một tô bún cá đặt xuống bàn cho người đàn ông. Ông ấy nhìn vô bàn rồi cất tiếng nói: Còn thiếu một thư nữa đâu. Người đàn bà nhìn ra phía ngoài đường mà nói: Từ nay không có được hút thuốc nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, cũng đừng có uống rượu nữa. Coi ông đó, mới có 40 mấy à, mà nhìn như 60 vậy. Bỏ thuốc bỏ rượu được rồi đó. Đợi anh còn cái gì vui nữa đâu chứ. Em cũng không cho anh bầu bạn với rượu, với thuốc lá luôn hay sao? Người đàn bà thở dài không đáp. Người đàn ông đưa bịch bánh mứt cho bà rồi nói: Mứt dừa, mứt gừng với mứt chuối má làm cho con bự đó. Nó có nói chừng nào nó về ăn Tết không? Người đàn bà đưa tay lau nước mắt, nhận bịch bánh mứt rồi nói. Nó nói mốt nó về, có bạn trai rồi. Tính Tết này dẫn về ra mắt đó. Coi ráng giữ sức khỏe đi. Mai mốt còn đám cưới của con nhỏ nữa. Đừng để nó xuất giá mà không có cha. Lớn rồi, đừng để tôi nhắc hoài vậy chứ. Người đàn bà nghẹn ngào không nói nên lời, cầm bịch bánh đi vô cất trong nhà. Còn người đàn ông trưng trưng cầm đũa lên ăn hết tô bún, nhấp hết ly cà phê, rồi đứng dậy ra về, không quên để lại 30.000 ở trên bàn. Lần nào tới đây, người đàn bà kia cũng nói là mời ông, nhưng lúc nào ăn xong ông cũng để tiền lại. Lâu lâu lại dúi cho con bé bơ một ít tiền. Nửa năm nay nó đi học đại học trên Sài Gòn, vì vậy mà ông cũng ít gặp nó hơn. Người đàn ông bước lên xe ra về. Người đàn bà đứng trong quán trông ra xa xa, bóng dáng gầy guộc của ông khuất dần trong làn xe đông đúc. Phía sau xe ông còn lờ mờ trông thấy bóng hình của một cô gái trẻ đang ngồi trên đó, ôm ông rất chặt. Nhà ai vang lên khúc ca, nghe sao mà xót xa, mà não lòng quá. Trong